Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại không bố trí phòng vệ thiên chân, lại có một mình dũng khí đối mặt với công ty đòi nợ tàn bạo. Cô tươi cười đơn thuần đáng yêu, nhưng sau tươi cười lại giấu giếm rất nhiều những thống khổ mà người thường không thể trải qua. Cô là một cô gái ánh mặt trời ấm áp, cho dù thân ở nơi hắc ám cũng có thể lạc quan, mặt hướng quang minh, cùng với anh hoàn toàn tương phản. Cho nên anh mới có thể không tự chủ được bị cô hấp dẫn, phá lệ xen vào việc của người khác, còn không tự chủ nảy sinh ý tưởng bảo hộ cho cô. Tình huống có điểm không thể khống chế được. Không, phải nói thực hiện không khống chế được mới đúng, bởi vì anh chưa bao giờ từng có loại cảm giác thình lình xảy ra, lại mặc danh kỳ diệu. Chính mình hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Không đúng, vấn đề không nằm trên người anh, mà ở trước mắt là trên người tiểu nữ sinh này. Anh phải cách xa cô một chút mới được. Phải không? Vậy chúc cô đêm nay có giấc mơ đẹp. Tái kiến. Vệ Thịnh gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Anh đột nhiên xoay người rời đi, khiến cho cô há hốc mồm. Tiếp theo nghĩ đến, anh vừa mới hình như đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị thùng giấy của cô lăn xuống, làm hỏng hành trình. Còn ở nơi này mất chút thời gian. Hẳn là đột nhiên nhớ tới, chính mình còn có việc phải làm, mới đột nhiên xoay người đi. Cô liền cảm thấy anh hành động như vậy cũng là đương nhiên. Đại thúc, ta gọi là Tập Tiểu Vũ. Thật cao hứng được quen biết anh. Còn có cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cô lao ra cửa, hướng anh đi xuống lầu kêu to. Sau đó, khi anh ngạc nhiên quay đầu nhìn cô lại khoái trá, hướng tay vẫy vẫy. Bye bye. Vệ Thịnh không nói gì chống đỡ, chỉ có thể xoay người, tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Đem cái di động bỏ vào túi tiền, Vệ Thịnh mặt không chút thay đổi, quay đầu lại nhìn xung quanh một chút. Một người nam nhân ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, một người khác nằm trên giường. Nam nhân hai tay hai chân bị trói là thanh tỉnh, hai mắt lại kinh hãi không thôi. Cả người run run nhìn hắn, một bộ giống như nhìn thấy ác quỷ địa ngục. Hai người đều mặt mũi bầm dập, miệng phiếm tơ máu. Bên giường là cái thùng gỗ trang bị đầy súng ống đạn dược, mặt khác còn có một cái hộp da. Đây là túi, chứa một túi màu trắng bột phấn cùng viên thuốc. Mấy thứ này có tên gọi chung là thuốc phiện. Hai tên trùm thuốc phiện kiêm buôn bán vũ khí là đối tượng quốc tế đang truy nã. Một tháng trước có tin tức vào Đài Loan, nói bọn họ muốn ẩn vào Đông Nam Á, nhưng lại không biết đặt chân ở quốc gia nào. Anh bị hình cảnh điều tra, được ủy quyền nhiệm vụ hiệp trợ Đài Loan. Không nghĩ tới hai người kia liền tiềm tàng ở địa bàn mà anh phụ trách. Thật không biết là bọn họ bất hạnh hay là anh may mắn nữa. Tóm lại, nhiệm vụ chấm dứt, anh lại có thể khôi phục sinh hoạt bình thường. Anh kinh hãi nhìn về phía đứa trẻ ở trên giường hỗn đản, chỉ thấy tên kia lập tức như chim sợ cành cong hướng đầu giường chạy đi. Bộ dạng nhát gan làm cho hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không bắt sai người. Bất quá, căn cứ xác thật vật cùng hai thùng kia. Tuy rằng hiện tại đầu heo không quá giống, nhưng còn giống ảnh chụp như đúc, có thể chứng minh hắn hẳn là không bắt sai người. Lại liếc người không có can đảm một cái, anh nhàn nhã rời đi. Ở trên hành lang gặp một đoàn cảnh sát võ trang thiện chiến mà qua, trong đó có người dẫn đầu nhanh chóng hướng anh nhấc tay nhấc chân. Anh vuốt cằm, nhàn nhã cước bộ chưa ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Cửa thang máy kế tiếp gặp hai gã cảnh sát, nhìn thấy anh đến gần thì lập tức hai chân khép lại, nghiêm trang đứng vững, lấy vẻ mặt biểu tình kính sợ thay anh bấm thang máy. Anh lắc đầu, cũng không muốn đáp thang máy đi xuống dưới, bởi vì nói không chừng dưới lầu sớm đã chật ních tin tức truyền thông. Anh tuyệt không nghĩ tới mặt tin tức truyền thông, cho nên lấy thân phận của một người qua đường. Cho nên anh quyết định đi cầu thang, theo 15 lầu cầu thang tản bộ đi xuống. Chờ anh nhàn nhã đi xuống đến lầu 1, đám người cũng đã tản đi. Đây chính là lối thoát hiểm. Theo cầu thang đi xuống dưới, anh đi qua tầng 14, 13, 11. Ngay khi anh đến tầng thứ 9, đang muốn bước xuống bậc cầu thang của tầng 8, một âm thanh xôn xao đột nhiên theo lối thoát hiểm phía sau vang lên. Anh dừng lại cước bộ quay đầu, chỉ thấy cửa lối thoát hiểm đột nhiên bị nhảy ra. Một cái cổ áo bị xé, cùng một cô gái mặt không chút máu, kinh sợ vọt vào cầu thang. Sau đó khi nhìn thấy anh, nháy mắt. Hai mắt ngơ ngác tạm ngừng, một giây lập tức nhanh như chớp, chạy đến phía sau lưng anh tìm kiếm cứu trợ. Đại thúc! Tập Tiểu Vũ vừa mừng vừa sợ kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. cùng cảm xúc thả lỏng. Vệ Thịnh cau mày, còn không kịp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.